Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không cẩn thận, theo như Hàn Hạo Liệt nói, là do bạn làm diễn viên quán ở Đức chế ra, muốn bao nhiêu cũng có. Mà Đinh Vũ khâm phục nhất, chính là bộ da giả trên tay vô cùng mềm mại, so với da phụ nữ còn mềm mại hơn. Trong vị ở trên người còn có thể sử dụng trong thời gian dài. Bình thường, hắn chỉ có thể thừa dịp vào đêm khuya cạo râu, nhổ lông chân, rửa mặt chải đầu qua loa. Nhưng giả trang làm con gái một thời gian, hắn cần phải tắm nước lạnh cho thoải mái. Rồi nước lạnh lên toàn thân, khiến hắn cảm thấy thật là thoải mái, khe khẽ thở nhẹ. Hắn có thể yên tâm tắm, vì sau khi mấy ngày ở chung, hắn phát hiện Đường Tâm Nhu cô gái này, một khi đã ngủ thì giống hệt giống như một con lợn chết, ngủ một mạch từ tối đến tận sáng. Sau khi tắm nước lạnh, hắn quấn khăn bông quanh người đi về phía tủ lạnh, lấy ra một lon bia, đang muốn mở miệng uống thì cảm thấy có sự khác thường. Đinh Vũ nhạy bén dừng động tác, lặng lặng đưa mắt tìm kiếm trong bóng tối. Hắn khẳng định rằng trong phòng khách có người, hơn nữa theo sự dao động của không khí truyền tới, thì có thể thấy người này đang đến gần hắn. Rất nhanh xoay người trở lại, tấn công đối phương, đánh bay con dao nhỏ trên tay của kẻ xâm nhập. Người là đàn ông? Đối phương kinh ngạc kêu to. Không thể lầm được, rõ ràng chỉ có một cô gái mới đúng. Làm sao lại nhảy ra một người đàn ông chứ? Tình huống bất ngờ này khiến cho đối phương hoàn toàn không có thời gian trở tay. Tên kia vốn tưởng chỉ cần ứng phó qua la, nhưng Đinh Vũ nhanh như chớp tấn công hắn, khiến cho hắn ta vô cùng hoảng hốt. Đinh Vũ sớm đã thích nghi được với bóng tối, nhìn rõ vị trí của đối phương. Thừa dịp tên kia còn đang thần kinh thì nhanh tay ra quyền. Lúc này trong góc một bóng đen nhảy ra đánh về phía hắn. Thừa dịp Đinh Vũ sơ hở, lập tức giải nguy cho đồng bọn. Hóa ra là có hai người. Nghĩ vậy, Đinh Vũ lạnh lùng cất tiếng hỏi. Mai cô chia lăng. Thân thể đối phương chấn động, động tác cũng trở nên ngập ngừng. Có thể thấy bọn họ vô cùng kinh hãi trước câu nói của Đinh Vũ. Là cái bẫy, mau đi mau. Khóe miệng của Đinh Vũ nhếch lên, chờ đợi con mồi xuất hiện đã lâu, khiến nhiệt huyết toàn thân hắn sôi trào. Làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho bọn chúng chứ? Móng vuốt sói sắp sửa vươn ra, xem tụi mày có thể trốn đi đâu được chứ. Bốc! Đột nhiên đỉnh đầu của Đinh Vũ truyền đến một cơn đau đớn kịch liệt, làm hắn nhất thời không chống đỡ nổi mà quỳ rạp trên mặt đất. Thằng trộm chất dẫm, lại dám xông vào nhà trộm đồ sao? Đường Tâm Nhu cầm cây gậy trong tay hét lớn một tiếng. Mai cô chỉ làng nào dám lưu lại thêm nữa, lập tức lợi dụng cơ hội mà tẩu thoát. Mau đứng lại không được chạy. Đường Tâm Nhu coi người dưới thân như là tấm thảm dẫm qua mà tiếp tục đuổi theo hai gã trộm kia, đuổi ra tới ngoài cửa. Đối phương chia làm hai hướng mà chạy đi. Trong khoảnh khắc, Tâm Nhu không biết nên đuổi theo tên nào. Cơ hội bắt trộm vượt mất, cô đang ảo não hết sức thì bỗng nhiên nhớ ra. Không sao, trong phòng khách còn có một con sói bị cô đánh bất tỉnh. Bởi vậy, cô vội vàng quay lại phòng, phát hiện người đã không thấy bóng dáng đâu cả. Lúc này đột nhiên nhớ tới Đinh Vũ. Nguy rồi, không phải là cô ấy đã. Đinh Vũ à? Cô đi khắp góc nhà, nếu như Đinh Vũ mà có chuyện gì, thì cô biết phải làm sao bây giờ. Khi cô gấp đến độ giống như kiến đang bò trên chảo nóng, thì cửa phòng tắm hé mở ra một khe hở, bên trong truyền đến giọng nói của Đinh Vũ. Tôi đang ở trong này. Tâm Nhu vô cùng vui mừng cất tiếng hỏi. Đinh Vũ à, cô không sao chứ? Vừa rồi tôi đang tắm thì nghe thấy tiếng ồn. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy hả? Có trộm. Cái gì? Trời ơi, thật là đáng sợ. Hắn học theo tiếng kinh hô của phụ nữ mà cất lời. Cô đừng sợ, kẻ trộm đã bị tôi đánh hết rồi. Tôi chỉ muốn xem cô có việc gì hay không thôi. Tôi không sao, còn cô thì sao? Tôi đương nhiên là không sao rồi. Vừa rồi tôi dùng cây gậy này đánh vào đầu tên trộm, lại còn dẫm mạnh lên người hắn. Đáng tiếc, vẫn để cho bọn chúng chạy thoát. Nhưng mà cô đừng lo lắng, có tôi ở đây. Tôi nhất định sẽ bảo vệ cô. À, cô không sao thật chứ? Bên trong phòng tắm bởi vì quá tối, cho nên Đường Tâm Nhu định tiến lên vài bước. Cô đừng đến đây, bây giờ tôi không có mặc quần áo đâu. Đinh Vũ vội vàng cất tiếng ngăn cản. À, như vậy thì được rồi. Chỉ cần xác định cô không sao là tốt rồi. Nhưng mà sau này cô nhớ phải khóa chặt cửa. Ngoại trừ tôi thì trăm ngàn lần đừng cho người khác vào nha. Dặn dò xong xuôi, Tâm Nhu liền cầm cây gậy đi ra từng xó xỉnh, xác định không có ai trốn ở trong nhà. Tên trộm thứ ba nhất định là thời dịp cô đuổi theo liền đã đào tẩu. Cô không ngừng chửi mắng. Nếu mà cô bắt được nhất định sẽ cho hắn biết tay. Cửa phòng đóng lại không tiếng động. Đinh Vũ thê thảm ngồi xổm trên mặt đất, chịu đựng cơn đau đớn ở trên đỉnh đầu. Cô gái chết tiệt này ra tay nặng như vậy có phải là muốn hại? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net